Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 192, bị nữ nhân đùa bỡn rồi. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên chẹp miệng một chút, chính mình quá khinh thường, thật sự quá khinh thường, nên sớm đến nhìn một chút mới đúng. Hiện tại ngay cả thời gian nghĩ biện pháp cũng không có nhiều, trong lòng hung ác nghĩ, chọn bừa đi. Để xem ông trời rốt cuộc có giúp ta hay không. Quay đầu lại, rất kiên định nói với Hoàn Nhan A Cốt Đà, thủ lĩnh hành sự tùy theo hoàn cảnh, có thể xác định là tốt nhất, vô pháp xác định mà nói, liền đánh gian thứ 6. Hoàn Nhan A Cốt Đà gật đầu, nói, tốt, Trần đại nhân ở chỗ này đợi tin tức của chúng ta là được. Nói xong, liền dẫn gần 200 người nữ chân theo, nói, đi, giết người, tác chiến núi rừng xác thực là cường hạng của người nữ chân, chỉ lách mình một cái, thân ảnh của bọn hắn liền biến mất trong rừng cây mênh mông, con mắt Trần Nguyên thậm chí còn không thấy tìm bọn hắn. Chỉ sau một lát từ trong miếu bỗng nhiên truyền đến thanh âm đánh nhau kịch liệt, sau đó, vị trí xương phòng kia ánh lửa phóng lên trời, Trần Nguyên cũng không biết tình huống thế nào, chỉ có thể kiên nhẫn chờ ở chỗ này. Thời gian một chén trà qua đi, tiếng đánh nhau vẫn chưa dứt, trong lòng Trần Nguyên biến thành tâm thần bất định, sớm đã nói, ra tay lần thứ nhất, mặc kệ thành công hay không, tuyệt không ham chiến, Hoàn Nhan A Cốt Đà này rốt cuộc đụng phải loại tình huống nào rồi. Nếu như người của bọn hắn thật sự bị binh sĩ Liêu Quốc cuốn lấy, sẽ cực kỳ phiền phức, nhưng có thể để cho mình thông qua ám sát châm ngòi nổ tung quan hệ giữa Liêu Quốc và người đẳng hạng. Trần Nguyên cảm giác cái trán mình tràn ra đầy mồ hôi, bước chân qua lại ở chân núi, con mắt nhìn chằm chằm vào cửa lớn chùa miếu, không dám dịch chuyển chút nào. Lại là thời gian uống cạn một chén trà đi qua, theo một tiếng giòn vang, cả cửa miếu bỗng nhiên vỡ tan, Trần Nguyên xa xa trông thấy một bóng người vọt ra từ nơi ấy, sau lưng bóng người kia còn đi theo rất nhiều người, một đường chạy trốn bỏ mạng. Mặc dù là sắc trời đã rất tối, nhưng Trần Nguyên có thể nhìn rõ ràng, đi theo sau lưng những người kia, đúng là binh Liêu Quốc sĩ. Trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống. Xong rồi, kế hoạch này đã thất bại. Cũng may, những binh sĩ Liêu Quốc kia hiển nhiên cố kỵ an toàn của Liêu Hứng Tông, chỉ đuổi tới giữa sườn núi liền ngừng lại, cái này lại để cho Trần Nguyên thở dài một hơi. Ám sát thất bại thì thất bại, mình mang theo các huynh đệ rời đi là được, lúc này Dương Văn Quảng và Bàng Hỷ cũng nên thoát thân khỏi Yên Kinh rồi chứ. Yên Kinh chiến loạn cơ bản từ thời điểm ra luật Hồng Cơ đến phủ Nam Viện Đại Vương liền bình tĩnh, Bàng Hỷ đã không có bóng dáng, ít nhất Dương Văn Quảng tại bên người Gia Luật Tông Nguyên không chứng kiến hắn. Gia Luật Tông Nguyên đứng ở trước mặt Gia Luật Hồng Cơ, có thể nhìn ra, hắn rất tức giận, là cái loại biểu lộ không có chỗ nào phát tiết, Gia Luật tất nhiên như trốn ở Gia Luật Hồng Cơ sau lưng, không dám đối mặt cùng Gia Luật Tông Nguyên. Ngược lại, Gia Luật Hồng Cơ mỉm cười, nói. Hoàng thúc, tất cả mọi người là người một nhà, Gia Luật nhân trước đã chết rồi, chuyện còn lại, đợi ngày mai phụ hoàng trở về nhé. Gia Luật Hồng Cơ đứng phía sau hầu thành, Gia Luật Hàn Tám, còn có Trương Tấm Lệ, chính yếu nhất chính là một vạn tinh binh Bắc Viện, toàn bộ đứng ở sau lưng Gia Luật Hồng Cơ, gia tăng nhân mã hắn mang từ Hoàng Cung đến, Gia Luật Tông Nguyên biết mình không thể nói không, có lẽ Gia Luật Hồng Cơ đang chờ đợi mình nói không. Góc truyện audio.com. Thế cục bây giờ hoàn toàn không giống với lúc trước, có những cựu thần này ủng hộ, Gia Luật Hồng Cơ hoàn toàn có thể đánh tiếp cùng hắn, hơn nữa còn xử lý hắn. Chính mình cực khổ làm một bàn thức ăn ngon, lại bị người khác ăn hết, Gia Luật Tông Nguyên không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Phản nghịch đã chết cũng không có cái gì để đánh, hoàng tử yên tâm, ta sẽ dàn xếp nhân mã Nam Viện, một canh giờ nữa, viện binh sẽ về hết. Gia Luật Hồng Cơ gật đầu, nói. Chất chi không có tư cách nói chuyện gì cùng hoàng thúc, ta về trước đi xử lý sự tình Bắc Viện một tí, nếu như hoàng thúc không có cái gì dạy bảo, chất chi xin cáo lui. Sắc mặt Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ tái nhợt, nhưng lúc này, mặt Gia Luật Tông Nguyên lại lộ ra vẻ mỉm cười, nói. Tốt, Hồng Cơ về trước, sự tình hôm nay, đợi ngày mai hoàng thượng trở về ta sẽ cho lời nhắn nhủ. Gia Luật Hồng Cơ quay đầu ngựa lại, nói. Đi, mang theo quân đội mênh mông cuồn cuộn, trong chớp mắt liền rời đi. Đi theo bên cạnh hắn, Dương Văn Quảng nhìn xem sắc trời, giống như đã tới giờ rồi, đang muốn tìm lý do rời đi, Gia Luật Hồng Cơ bỗng nhiên nói. Văn đại ca, đao pháp của ngươi giống như rất lợi hại. Dương Văn Quảng ứng phó một câu, luyện qua vài năm mà thôi, không lợi hại lắm. Quân đội vừa vặn đi đến một cửa khẩu, Gia Luật Hồng Cơ bỗng nhiên cười một tiếng, nói. Vừa vặn thủ hạ ta cũng có một người đao pháp rất tốt, ta rất muốn nhìn xem các ngươi rốt cuộc là ai lợi hại hơn, nếu như thân thể Văn đại ca không mỏi mệt mà nói, không ngại luận bàn một chút. Dương Văn Quảng còn chưa nghĩ tới hắn nói lời này có ý định gì, một gã võ sĩ khiết đan liền nhảy ra bên cạnh, tay ôm trường đao, ngăn đầu ngựa Dương Văn Quảng lại, nói. Tại hạ Gia Luật Mân, thường xuyên nghe hoàng tử nói Dương đại ca võ nghệ cao cường, đao pháp tinh xảo, trùng hợp ta cũng dùng đao, cải lương không bằng bạo lực, ta xem chàng diện tại đây không sai, nếu như Văn đại ca chịu chỉ giáo mà nói, tại hạ vô cùng cảm kích. Sắc mặt Dương Văn Quảng liền rét lạnh, Gia Luật Hồng cơ cười ha ha một tiếng, nói. Gia Luật Mân, ngươi quá nóng vội, tốt, ở cái cửa này, để cho Văn Đại ca chỉ điểm ngươi vài chiêu. Chúng quân sĩ, xếp hàng, một đám binh mã Liêu Quốc tản ra, cả con đường chỉ để lại hai người Dương Văn Quảng và Gia Luật Mân. Dương Văn Quảng nhìn Gia Luật Hồng cơ đầy mặt dáng tươi cười, thoáng một tí đã rút đao ra, nói. Ha ha ha, tốt, đánh nhau tiến hành 10 hiệp, Dương Văn Quảng chém một đao, đánh kia Gia Luật Mân bay trở lại, còn chưa cho đao vào vỏ, chỉ nghe Gia Luật Hồng cơ ở bên cạnh ra sức đập bàn tay, nói. Văn Đại ca đao pháp tốt, các ngươi, còn có ai không phục? Hai thanh âm vang lên, mặt tướng không phục, Dương Văn Quảng nghe ra cái này là đối phương sớm đã an bài tốt, quả nhiên, hai người kia vừa mới nói xong, Gia Luật Hồng cơ đã nhìn Dương Văn Quảng, nói. Hai người các ngươi không phục, vậy thì hai người cùng đánh đi. Đợi cho những người kia chạy trốn đến bên người Trần Nguyên rất là kinh ngạc. Những người này không riêng gì người nữ chân mình phái đi, rõ ràng còn có một chút người đảng hạng. Dầu lĩnh trong đó chính là Lý Nguyên Hạo. Sự biến hóa này thật sự làm cho Trần Nguyên không chuẩn bị kịp, vì cái gì Lý Nguyên Hạo cũng đi theo Hoàn Nhan A Cốt Đà cùng một chỗ chạy xuống núi nữa nha. Góc chuyện audio.com. Trần Nguyên còn chưa phản ứng, Lý Nguyên Hạo kia liền nhảy lên, Trần Nguyên muốn né tránh, đã không trốn tránh kịp, A Mộc Đại muốn đi giúp cũng bị Lý Nguyên Hạo dùng một chưởng đẩy lui. Lý Nguyên Hạo đánh tới hướng Trần Nguyên, đội ngũ người nữ chân và đảng hạng, mới vừa rồi còn cùng một chỗ chạy trốn bỏ mạng, đều rút đao ra, chuẩn bị sống mãi với nhau. Trần Nguyên bị hù không dám lên tiếng, Lý Nguyên Hạo lại hét lớn một tiếng. Làm gì, thu đao lại, người đảng hạng đầu đều thu vũ khí vào, mà người nữ chân lại đề phòng như cũ. Lý Nguyên Hạo cũng không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, xách cổ Trần Nguyên lên hỏi. Ta hỏi ngươi, ai bảo ngươi tới ám sát Liêu Hứng Tông? Trần Nguyên lúc này cũng cảm giác sự tình không đúng, ăn ngay nói thật. Tự ta nghĩ đến, ta muốn ám sát Liêu Hứng Tông, có thể châm ngòi phá vỡ liên minh của các ngươi. Lý Nguyên Hạo buông cổ áo Trần Nguyên ra, hỏi. Làm sao ngươi biết Liêu Hứng Tông ở hàng thứ nhất? Trần Nguyên lúc này không giấu giếm chút nào, nói. Công chúa nói cho ta biết. Lý Nguyên Hạo nện một quyền ở thân cây, phanh, một tiếng, thân cây kia gãy nát, hắn bực mình chửi một câu. Con mẹ nó, bị nữ nhân đùa bỡn rồi. Cách chương.